pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, chương 607 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 14. Lâm Tịch khẩn cấp đặc huấn chỉ tiến hành 6 ngày. Tiết Mục Tổ bên kia liền thông chi bọn họ đi sân bay tập hợp. Tới rồi sân bay tập hợp địa điểm, đều có nhân viên công tác lãnh bọn họ đăng ký. Lâm Tịch thấy giống như có 3 cái là trong vòng người. Dư lại đều không quen biết, một đường không nói chuyện, 4 cái nhiều giờ phi cơ hơn nữa xe buýt, đem bọn họ đoàn người đưa đến phía nam biên thủy trấn nhỏ một cái gọi là Đạt Ngói thôn địa phương. Làm phim tổ sớm phái người chờ ở cửa thôn. Thôn thoạt nhìn chính là bình thường phía nam thôn xóm nhỏ. Mấy chục hộ nhân ra bởi vì đoàn phim đã đến cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng. Nam nữ già trẻ đều chạy tới các loại vây xem siêu làm phim tổ xuất động không ít nhân viên công. Tác duy trì trật tự. Ai nha, hảo xú a, một cái dáng người cao gầy. Từ dùng diễm lệ nữ nhân che lại miệng mũi nói. Lâm Tịch dương mắt nhìn lên. Là có cổ trang hoàng hậu chi xưng nhị tuyến nữ tinh Diêu Diệp. Đây là cái thực không thảo hỉ nữ tinh. Từ khi thượng phi cơ nàng liền bắt đầu vẫn luôn oán giận. Đầu tư phương cùng tiết mục tổ quá keo kiệt. Chỉ cho phép mang một trợ lý. Chỉ cấp định khoang phổ thông. Chờ thượng xe buýt lại bắt đầu lẩm bẩm bức tình hình giao thông không tốt. Hoảng đến nàng choáng váng đầu. Thật sự không có gì nhưng nói liền quát lớn trợ lý không nhãn lực thấy nhi. Vừa rồi tới rồi mục đích địa thế nhưng không được đại gia xuống xe. Cũng không cho mở cửa xe. Cần thiết chờ nàng trước bổ hảo trang. Dọc theo đường đi bởi vì nên nữ tinh ở đoàn người chung già vị xem như lớn nhất. Cho nên mọi người cũng không nói thêm cái gì. Lâm Tịch đã thu tập một đoạn thời gian 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật. Năm thức tự nhiên thập phần nhanh nhạy, bởi vậy có thể rõ ràng nghe được mặt sau có cái cùng Tây Lăng Mạc Tư Lịch không sai biệt lắm nữ. Tình ở cùng chính mình trợ lý lặng lẽ đối thoại, nữ tinh nói, khoe khoang dạng đi, còn không phải dựa vào tiềm đi lên. Ngủ như vậy nhiều đạo diễn sản xuất nhà đầu tư, cũng không gặp nàng bắt lấy một cái nữ nhất hào trợ lý nhỏ giọng nói. Vân tỷ a, đừng nói nữa. Hiện tại nhân gia đang theo muôn đời ảnh nghiệp thiếu đông thân thiết nóng bỏng. Nếu không có thể như vậy hoành, nhẫn nhẫn đi, dù sao liền 3 ngày sự kêu Tào Vân nữ tinh hừ lạnh một tiếng. Ta là xem ở 3 ngày 50 vạn phân thượng, bằng không, hư, trợ lý thở dài một tiếng sau. Hai người thường phục làm bộ ngủ không hề ngôn ngữ. Lâm Tịch nghe được nơi này sắc mặt lập tức liền tái rồi. Hai mắt sáng ngời một cái con mắt hình viên đạn đối với Tây Lăng Mạc bay qua đi. Giống nhau đều là nửa hồng không hắc vạn năm đại áo rồng. Nhân gia 50 vạn, người nhà 15 vạn liền đem chính mình cấp bán. Tiện nhân, chính nửa híp mắt Tây Lăng Mạc bỗng nhiên cảm thấy dựa gần Tô Tỉnh Tỉnh bên kia lạnh cam cam. Quay đầu vừa vặn thấy tiểu trợ lý như có thực chất lưỡng đạo lưỡi dao sắc bén đối diện hắn đột. Nhiên đột nhiên, một đốn bão táp, Tây Lăng Mặc nháy mắt cảm ứng được chính mình liên tục rớt huyết chung. Hắn mỉm cười ở trên mặt sơ cứng, tiểu tổ tông, ta lại làm sai chỗ nào? Thỉnh minh kỳ a, tiểu tỉnh tỉnh thật đáng sợ, như thế nào so biết hắn đáp ứng tham gia lần này tiết mục khi còn muốn đáng sợ? Cứu mạng, hắn cho rằng đối hắn này 6 ngày đặc huấn tra tấn đã làm Tô Tỉnh Tỉnh lửa giận dập tắt. Chẳng lẽ Tô Tỉnh Tỉnh núi lửa hoạt động phun trào đã từ đột phát tính biến thành chu kỳ tính? Tất cả bất đắc dĩ ảnh đế đại nhân đành phải đối với nàng thử ra tiêu chuẩn 8 cái răng. Dưới ánh mặt trời phiếm bạch sứ ánh sáng nhu hòa, 3 ngày bồi 35 vạn con mừng rỡ cùng cái ngốc bức giống nhau cũng là không ai. Ai, nội cái ai, người xác định chúng ta muốn ở cái này lại dơ lại xú địa phương thu tiết mục. Diêu Diệp lời này vừa ra, chung quanh dân chúng sắc mặt liền không như vậy đẹp, nguyên bản đối có thể nhìn thấy vài cái điện ảnh TV mặt trên minh tinh hưng phấn vô cùng. Kết quả thế nhưng bị ghét bỏ, ở phía trước dẫn đường làm phim tổ nhân viên công tác nội cái ai, sắc mặt cũng không quá đẹp. nhưng là những người này cái nào hắn đều không thể trêu vào. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, ta hỏi ngươi lời nói đâu. Diêu Diệp ngữ khí càng thêm không tốt, cắm eo bày ra cái ấm trà tư thế. Bất quá thân là mỹ nữ liền có này ưu thế. Dù cho là như thế này như cũ là mỹ lệ. Lâm Tịch trong lòng thầm mắng ngốc bức. Đây là diễn ác độc nữ xứng diễn đến quá nhập diễn đi. Kéo cừu hận giá trị kỹ năng quả thực bạo biểu. Tới khi đắc tội một xe người. Xuống xe đắc tội một thôn người. Thấy tiểu tử không trả lời. Diêu Diệp khí thế càng thêm kiêu ngạo. Người câm. Hỏi ngươi đâu, Lâm Tịch nguyên là căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện nguyên tắc. Có thể thấy được nữ nhân này thật sự có điểm quá phận. Vì thế cười cười nói, tiết mục tổ như thế nào sẽ dùng người câm, còn không phải tiểu hài tử đầu thứ nhìn thấy Diệp tiền bối như vậy gia vị bị kinh tới rồi. Phỏng chừng là cân nhắc đợi lát nữa tìm cái gì lấy cớ cùng ngài chụp ảnh chung đâu, Lâm Tịch thấy. Diêu Diệp liếc xéo nàng một cái. Còn muốn nói gì nữa? Chạy nhanh còn nói thêm. Diệp tiền bối, hắn một cái tiểu hài tử chính là cái chạy chân. Ngài nói với hắn còn không bằng trực tiếp cùng Triệu Đạo nói, sau đó dùng ánh mắt ám chỉ một chút. Chung quanh những cái đó thôn dân, nhỏ giọng nói, hảo những người này lấy điện thoại chụp ảnh. Ghi hình đâu? Siêu Diệp dương mắt nhìn lên. Quả nhiên có mấy người giơ điện thoại ở đối với chính mình cảm thấy hứng thú minh tinh chụp ảnh. Lâm Tịch mắt sắc phát hiện, còn có người nhận được Tây Lăng Mạc, ở đối với hắn chụp, lại như thế nào không kiêng nể gì. Vẫn là phải chú ý một chút chính mình hình tượng. Siêu Diệp lúc này mới thu hồi lửa giận. Đối, nội cái ai, nói. Đi nhanh điểm, những người này thật không lễ phép. Tiểu tử vừa đi một bên đối với giải vây Lâm Tịch đầu tới cảm. Kích ánh mắt, thượng phi cơ lúc sau mọi người đều tự giới thiệu qua. Một hàng 15 người, trong đó 4 cái nghệ sĩ 4 cái trợ lý, mặt khác 7 cái đều là tố nhân, trong đó lấy Diêu Diệp danh khí lớn nhất, tuy rằng Tây Lăng Mặc mới vừa cầm kim long ảnh đế. Bất quá bởi vì phía trước vẫn luôn là áo rồng, mà tài kiến, cá heo trắng cũng là một bộ công ích phiến, cho nên hắn ảnh đế liền đánh cái chết khấu. Mà Diêu Diệp ở nhất đỉnh thời điểm chính là thật đánh thật bắt được quá kim thước thưởng coi sau. Bắt đầu thời điểm cũng là ngạo kiều nữ thần một quả. Sau lại không biết như thế nào, đột nhiên bị thuyết tàng 2 năm, tái xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, chính là hiện tại cái này đức hạnh, làm phim tổ ở trong thôn sân đập lúa thượng, khả năng trước đó đã nói hảo. Lần này cũng không có thôn dân vây xem mơ siêu bởi vì không phải thu hoạch mùa. Cho nên toàn bộ sân đập lúa thượng trơn bóng. Chỉ có làm phim tổ đỉnh đầu lều lớn. Diêu Diệp khí chàng toàn bộ khai hỏa đi vào. Nàng trợ lý tác dẫn theo bao lớn bao nhỏ một đường lảo đảo theo đuôi sau đó. Cửa, một người nam nhân chính diện mang tươi cười đứng ở lều trại bên cạnh. Cầm di động ở gọi điện thoại. Lạc Vĩnh Thịnh. Đừng nói những cái đó tố nhân, liền mấy cái vẫn luôn cho rằng Diêu Diệp là lần này tiết mục cà phê lớn nhất nghệ sĩ đều bị sợ ngây. Người, rating bảo đảm, hai lớp ảnh đế A. Lạc Vĩnh Thịnh dư quang thấy vài người đi vào, chạy nhanh nói một câu cái gì, sau đó cắt đứt điện thoại, ta bên này thật sự quá đuổi, đi nhờ bằng hữu phi cơ trực thăng đến, cho nên ta kỳ thật là phát sau mà đến trước. Không có thể cùng đại gia cùng đi. Xin lỗi, hắn thân cao ít nhất cũng có 1m80. Khí vũ hiên ngang, phổ phổ thông thông một bộ màu xám nhạt tóc làm y mặc ở hắn trên người. Lăng là truyền gia tư nhân định chế đại bài cảm giác. Thật không hổ là giới giải trí số 1 giả áo tử. Lạc Vĩnh Thịnh cũng không phải cái loại này ngũ quan thực xuất sắc người. Nhưng là chính là có một loại đặc thù hương vị. Giơ tay nhấc chân đều trương hiển ra hắn không giống người thường. Vô luận là hắn diện mạo vẫn là nói chuyện thanh âm. Đều làm người có loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Tào Vân không cấm ta Diêu Diệp liếc mắt một cái. Thấy đi, lúc này mới kêu chân chính đại bài đâu. Kết quả Diêu Diệp lại nhất thời đen mặt, mắt nhìn thẳng giống như không thấy cùng Lạc Vĩnh Thịnh đi ngang qua nhau. Hắn cũng không cho rằng ngỗ. Cùng mỗi người đều nắm tay, Lâm Tịch đang suy nghĩ Lạc Vĩnh Thịnh cùng Diêu Diệp Chi gian có phải hay không có điểm cái gì chuyện xưa đâu, lại cảm giác được có người đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nàng ngẩng đầu liền thấy, phía trước bị Diêu Diệp quát lớn, nội cái ai chính nôn nóng nhìn nàng. PS, ta tận lực nhìn xem có thể hay không thêm càng, có điểm thực xin lỗi đại gia, tháng này càng quá ít, tranh thủ tháng sau nhiều càng điểm. Hết chương.